Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, thứ 549 chương chị em tình thâm 07. Cùng Vương Phượng Chi như vậy cáo già nói chuyện, cũng là phi thường lụy nhân sự tình. Hơn nữa, khó khăn nhất là, hai người trong lòng rõ ràng cực kỳ thống hận Vương Phượng Chi. Thế nhưng trên mặt còn muốn cười. Làm ra một bộ mẫu từ tử hiếu bộ dáng, không nói các nàng cảm thấy buồn nôn, chắc hẳn Vương Phượng Chi bản thân cũng cảm thấy rất buồn nôn. Chỉ là, hiện tại mỗi người thân phận cũng không như nhau, mặc dù là buồn nôn, cũng muốn tương hí làm đủ. Minh Phi nhìn Lan Phi, khó xử đạo, còn là tỷ tỷ ngươi nói đi, Lan Phi trên mặt cũng làm ra khó xử bộ dáng. Nhìn Vương Phượng Chi muốn nói lại thôi, cực kỳ do dự, Minh Phi nhìn, liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bình thường, trọng trọng thở dài, thấu quá thân thể đến Vương Phượng Chi bên tai lặng lẽ nói câu. Nghe nói đại tỷ tỷ trong lòng nhớ tứ tỷ tỷ nhất quan tâm gì đó. Sinh tranh đoạt chi tâm ơ siêu, Vương Phượng Chi biến sắc, nói gì vậy, chẳng lẽ là Thanh Nhi kia đoạt Phượng Giao kia bản bí tịch sự tình. Không cẩn thận bị biết, chỉ là vô luận Vương Phượng Chi trong lòng thế nào hoảng sợ. Sắc mặt thượng vẫn đang không có chút nào biểu lộ, Lan Phi thấy, tưởng là Minh Phi nói được quá mức mịt mờ. Vương Phượng Chi không minh bạch, liền lại nói, mẫu thân còn là cùng đại tỷ tỷ nói một chút, chuyện này, cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như đại tỷ tỷ thật làm như vậy, đến thời gian đừng nói là hoàng thượng. Liền là phụ thân cũng sẽ không tha đại tỷ tỷ, Vương Phượng Chi vốn còn muốn đây coi là cái gì. Nghiêm trọng sự tình, nhưng không nghĩ đến Lan Phi lời nói này nói được lại để cho nàng không rõ. Chẳng lẽ không đúng bí tịch sự tình, nhưng là chuyện gì lại liên quan đến nhà mình lão gia và hoàng thượng đâu. Vương Phượng Chi sắc mặt bất định, thế nhưng rõ ràng đã là có chút tin. Minh Phi mỉm cười, ngồi xuống. Lo lắng nói, đúng vậy, bản cung cùng tỷ tỷ cũng là lo lắng Phượng gia, mặc dù đại tỷ tỷ từ nhỏ liền biết điều, thế nhưng việc này, đích thực là khiếm khuyết suy tính, nếu như tùy đại tỷ tỷ tính khí đến, chỉ sợ Phượng gia sẽ rước lấy thượng đại họa. Vương Phượng Chi càng nghe càng mơ hồ, mặc dù không rõ ràng lắm hai người nói được rốt cuộc là cái gì, thế nhưng trong lòng bất an từ từ phóng đại. Dường như Phượng Thanh muốn làm chuyện kia, thật sẽ cho Phượng gia mang đến không thể dự liệu tai nạn bình thường. Nghĩ như vậy, Vương Phượng Chi trong lòng càng thêm bất an, sắc mặt lo lắng, đạo, nương nương có phải hay không nghĩ sai rồi? Thất hoàng tử phi không phải không làm nhân. Lan Phi thấy Vương Phượng Chi đến lúc này còn để bảo toàn Phượng Thanh. Trong lòng thập phần không thèm, cái gì biết nguyên tắc biết điều. Nếu thật sự là như thế, thế nào còn là như vậy không biết liêm sỉ, nhớ muội muội phu quân. Lan Phi đứng dậy, lạnh mặt nói, đã mẫu thân không tin, kia dễ tính, quay đầu nói với Minh Phi, muội muội, trở về đi, dù sao xảy ra sự tình, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội tỉ muội chúng ta hai. Hết chương.